Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 360, lấy giỏ trúc mà múc nước. Cho tới bây giờ, nàng căn bản không nhận bất luận cái gì không gian hạn chế. Cho dù có 100 cái toàn cần toàn đuôi chỉ Diệp Lâm ngăn tại Ân Vân Phù trước mặt cũng sẽ không ảnh hưởng đến Ân Vân Phù tử vong phát sinh. Vạn Uyển các khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, tăng nhanh động tác trong tay. Vào thời khắc này, chỉ Diệp Lâm trên thân xuất hiện một cái phi thường kỳ quái phảng phất vòng xoáy một loại đồ vật. Tản ra bạch quang chói mắt, cái này bạch quang quen thuộc như thế, để người nháy mắt liên tưởng đến trong lỗ đen gian cái kia khe hở phát ra bạch quang. Thánh khiết. Lại dẫn đáng sợ phảng phất muốn thôn phệ hết thảy lực lượng. Vạn Uyển các khi nhìn đến cái này bạch quang thời điểm, sắc mặt liền không đồng dạng. Đây là cái gì? Đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể bằng vào sức một mình mở ra thăng tiên thông đạo? Ngươi là giờ. Chỉ Diệp Lâm trên người vòng xoáy càng biến càng lớn. Đem Ân Vân Phù lồng chụp vào trong, Vạn Uyển các mi tâm một đầu, hừ lạnh một tiếng, phệ, màu trắng khe hở như là ngửi được món gì ăn ngon đồ vật. Hướng phía chỉ Diệp Lâm chỗ vòng xoáy màu trắng chuyển bỗng nhúc nhích. Đem vòng xoáy màu trắng toàn bộ đều nuốt lấy, chỉ Diệp Lâm sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể ngã oạt. Trên mặt mắt thấy hôi bại xuống dưới, bất quá một cái chớp mắt, hắn liền không có hô hấp, cả người hắn cũng nương theo lấy cái kia vòng xoáy màu trắng. Chậm rãi nổi lơ lửng, hướng phía màu trắng khe hở trôi nổi đi qua, lại bị Vạn Uyển các một cước đá văng, đem người đạp đến Ân Vân Phù bên người, trên mặt nàng còn mang theo vài phần ửng hồng, không biết là phẫn nộ vẫn là hưng phấn. Không nghĩ tới a, Huyền Tĩnh, ngươi có thể nghĩ đến sao? Trong nhân thế duyên phận vậy mà lại là kỳ diệu như vậy. Ta cho là ta vị kia cháu ngoại trai cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Lại không nghĩ rằng cháu ngoại trai kỳ thật đã sớm đầu thai chuyển thế. Hơn nữa theo Ân Vân Phù tỉnh lại về sau vẫn luôn hầu ở Ân Vân Phù bên người. Mọi người, song song song. Thế giới này vượn phân thật quá kỳ diệu. Gặp gỡ cái này từng cọc từng cọc từng kiện mẹ nó đều là nghiệt duyên. Trước có nón xanh ngạnh, đằng sau trực tiếp liền xuất hiện tu la chàng. Cố sự bên trong nhân vật nam chính nhân vật nữ chính nam số 2 cùng nhau đăng tràng. Cộng đồng xuất hiện đang đánh boss hiện trường. Người sống sót, cái tiết mục này danh tự cũng lấy được tốt. Nam nhân kia tại cái tiết mục này bên trong đối mặt tình huống như vậy còn có thể không bị tức chết. Bình yên vô sự sống sót, kia cũng là anh hùng. Trương Bình Quân khí thế trên người lại có một tia biến hóa, trở nên càng thêm băng lãnh mà tàn khốc. Vạn Uyển các lần này thông minh không tiếp tục phản ứng Trương Bình Quân, mà là gấp rút giết chết Ân Vân Phù cùng Trì Diệp Lâm. Lần này nàng ngay cả một điểm xương vụn nàng đều sẽ không bỏ qua. Cho nên nàng không nhìn thấy Trương Bình Quân không chỉ có khí thế thay đổi, tấm kia tinh xảo gương mặt cũng dần dần xảy ra biến hóa. Mi tâm của hắn dần dần nứt ra một cái khe, dòng máu đen theo trong cái khe trào ra, để khe hở trở nên càng lúc càng lớn. Sau đó khe hở dần dần đem khuếch trương đến đem hắn hai con mắt đều thôn phệ. Con kia độc nhãn quái, phỉ, nó lại trở về, là bởi vì đạo đức kim quang bị tiêu hao sạch sao? Vẫn là mãnh liệt cảm xúc rốt cục thôn phệ hắn có hạn lý trí. Thấy cảnh này người trong lúc nhất thời đều cảm thấy vạn phần hoảng hốt. Trong khoảng thời gian này, Hoa Quốc chính phủ đã thành lập một loại khác tin tức truyền bá con đường. Đem bọn hắn có thể nhìn xem đến tin tức lấy văn tự cùng bức họa tình thế truyền bá đến toàn thế giới. Tuy là địa phương khác người sống sót đã 10 không còn một, thậm chí 100 không còn một, chợt vừa nghe Trương Bình Quân lại phải biến đổi thân thành phì. Vốn là lành lạnh, trái tim nháy mắt hạ xuống không độ. Bọn hắn rất nhiều người còn không rõ ràng lắm vừa mới trong đoạn thời gian đó đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nương tựa theo trực tiếp thời gian chụp tới có hạn ống kính cùng có hạn mưa đạn tiến hành suy đoán. Nhưng mà người nước hoa mưa đạn quá mức ma tính. Lấy về phần bọn hắn, phần lớn người đến bây giờ đều còn không có làm rõ ràng một thanh đảng cùng Lăng Vân đảng đến cùng là cái gì? Là hai cái chính trị đảng phái? Vẫn là cái gì khác? Chờ bọn hắn thật vất vả gặp phải Hoa Quốc chính phủ văn tự tường thuật trực tiếp, liền nghe được cái này xấu nhất tin tức. Cái này mẹ nó quả thực quá thảm rồi. Cái này thật còn không bằng cái gì cũng không biết. An an ổn ổn chết chứ. Biết mình nhất định phải chết. Nhưng lại không biết chuyện này đại khái từ lúc nào phát sinh. Chờ chết trong khoảng thời gian này tự nhiên là nhất tra tấn người. Trương Bình Quân cánh sau lưng dọc theo đi. Che khuất bầu trời. Vạn Uyển các lúc này mới phản ánh đến. Quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Trương Bình Quân biến hóa trên người cũng là sững sờ. Nàng đối với phỉ cũng không có hiểu như vậy. Nhất thời có chút không rõ Trương Bình Quân đây là thế nào. Rõ ràng hốc mắt người thanh tỉnh lại thế nào lại biến thành phỉ. Chẳng lẽ Ân Vân phù chết đối với Trương Bình Quân cũng có ảnh hưởng. Nàng đáy lòng nói thầm. Là bởi vì đạo đức kim quang ảnh hưởng, còn là bởi vì Ân Vân phù chết dẫn đến Trương Bình Quân lý trí mất khống chế. Cái suy đoán này cùng rộng rãi bạn trên mạng rất giống. Đằng sau cái kia khả năng lại làm cho nàng rất là không cao hứng. Vạn Uyển các cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Tự hỏi thế nào đem phỉ thu nạp đến thủ hạ của mình. Lại tại một giây sau cảm thấy thể nội lực lượng sói mòn. Trong cơ thể nàng lực lượng trôi qua quá nhanh. Nhanh đến căn bản không bình thường. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hít một hơi. Không đúng. Không đúng. Ngươi đây là tại dùng phỉ thôn phệ thi khí. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn chuẩn bị cứu Ân Vân phù sao? Vạn Uyển tắc tức hổn hển. Trương Bình Quân trên thân giấy lên một tầng màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm. Suy đoán được chứng thực, có thể nàng vẫn như cũ không thể tin được chính mình nhìn thấy đây hết thảy. Ngươi, thanh âm của nàng khan khan, nháy mắt thấp 8 độ, trên mặt lại có mấy phần vẻ bối rối. Ngươi, ngươi biết ngươi lập tức liền muốn hôi phi yên diệt, ngươi biết đúng không? Trương Bình Quân vẫn như cũ không thèm để ý nàng. Ngươi không để ý nàng đối ngươi phản bội, cũng không thèm để ý nàng căn bản liền không thích ngươi sao? Người ta hai người muốn song túc song phi, lẫn nhau tuẫn tình. Vạn Uyển các vừa mới còn có mấy phần cẩn thận nịnh nọt, hiện tại biến sắc, trên mặt biểu lộ lập tức mang tới mấy phần dữ tợn. Cũng mặc kệ nàng nói cái gì, Trương Bình Quân. Cũng ngay tại lúc này phỉ căn bản không hề bị lay động. Là phỉ làm hỗn độn linh thú trí thông minh thiếu hụt. Còn là hắn quyết định chủ ý chính là muốn phá hư kế hoạch của nàng cũng cứu vớt Ân Vân phù. Phỉ tuy là không phải người mà là thú. Nhưng bản thân nó trí thông minh lại vượt xa nhân loại bình thường. Nó nhiều lắm thì tại trên lập trường cùng nhân loại khác biệt. Tại trên tình cảm lại có khiếm khuyết. Theo một cái cấp độ khác đến nói, dạng này khiếm khuyết chưa hẳn không phải một loại trí tuệ cùng lý trí tiến một bước tiến hóa. Như vậy đối với dạng này một cái trí tuệ lý trí sinh vật, nó sẽ làm ra tự sát thức tập kích ngược lại liền có vẻ rất kỳ quái. Vạn Uyển các suy đoán, phỉ sở dĩ làm như vậy, hẳn là có phương diện khác suy tính. Nó luôn không khả năng thật sẽ vì Ân Vân phù làm ra loại này đả thương địch thủ 1000 tự tổn. 1000 sự tình, nó lại không biết yêu tình. Suy đoán như vậy để nàng dễ chịu không ít. Thế nhưng là đối với tình thế cũng không có quá lớn trợ giúp. Nếu như nói phỉ là xuất phát từ cái khác lý trí suy tính. Nó cảm thấy làm như vậy đối với hắn hữu ích. tự nhiên sẽ không tùy ý cải biến quyết định của hắn. Nàng cùng Trương Bình Quân cuối cùng vẫn đi tới mặt đối lập bên trên. Vạn Uyển các đáy lòng không cam tâm cực kỳ, không nói nàng đối cái khác người thái độ, đem chỉ nói nàng đối với Trương Bình Quân, nàng hao phí nhiều như vậy, kiên nhẫn nhiều như vậy tinh lực. Thấy thế nào đều xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Kết quả là Trương Bình Quân vậy mà lựa chọn hôi phi yên diệt. Mà nàng chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Cái này gọi nàng sao có thể cam tâm đâu. Chớ đừng nói chi là nàng rõ ràng đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Rõ ràng đã đem ân vân phù dẫm tại lòng bàn chân. Rõ ràng đã thành nam nhân không thể coi thường một cỗ lực lượng. Bất kể như thế nào, Trương Bình Quân đều nên có chỗ mềm hóa a. Nàng không ngừng mà hít sâu, ý đồ khống chế tính tình của mình. Trương Bình Quân hiện tại biến thành phỉ, hắn không phải cố ý, không phải cố ý, không phải cố ý, nàng vẫn là phải lại suy nghĩ một chút biện pháp. Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, nếu như nàng còn không thể thắng nổi ân vân phù đạt được Trương Bình Quân, nàng thế nào đều không cam tâm. Mặt khác, nàng muốn có được Trương Bình Quân còn không chỉ là xuất phát từ vượt trên ân vân phù dục vọng, nàng nghĩ muốn phi thăng thành tiên cũng không thể không có Trương Bình Quân. Vạn Uyển các đáy mắt lướt qua một tia tinh quang. Phỉ, ta biết ngươi cần đại lượng thi khí, nhưng ngươi thực sự không cần gấp gáp như vậy. Hoa quốc đại địa bây giờ ước chừng còn lại 5 ức người Hoa. Người Hoa thi phách vốn là muốn so với bình thường thi quyết đoán lượng càng mạnh. Chờ ta thuận lợi thăng tiên, này đó thi phách với ta mà nói tự nhiên vô dụng. Mà ngươi là tử vi đế tinh, ta là nhất định sẽ giúp ngươi. Cái này 5 ức thi phách tất cả đều là ngươi. Phỉ thoạt nhìn cũng không có bị Vạn Uyển các đả động. Vạn Uyển các gấp đến độ không được. Trời trên người ta thi khí bị ngươi hấp thu xong về sau, cửu tinh vấn thiên trận liền phá. Đến lúc đó không chỉ có ta không cách nào thăng tiên, ngươi cũng phải hồn phi phách tán, từ đó biến mất ở trong thiên địa. Thi phách càng là không có. Dù sao, không có cửu tinh vấn thiên trận, ở đâu ra thi phách? Ngươi nói đúng hay không? Phỉ há hốc miệng ra, Vạn Uyển các gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lại cảm nhận được trong thân thể linh lực như là thả tức giận áo mưa đồng dạng. Cả người nhanh chóng khô quắt xuống dưới, nàng khó có thể tin nhìn cách đó không xa Phỉ. Ngươi, ngươi không có nghe được lời của ta nói không? Nghe được, Phỉ bỗng nhiên mở miệng. Vạn Uyển các đầu tiên là sững sờ, lập tức hoàn hồn. Ngươi không phải Phỉ, ngươi là Trương Bình Quân. Phỉ có thuộc tại tiếng nói của mình, học tập một môn ngôn ngữ đối với nó đến nói tự nhiên là không khó. Có thể nó hoàn toàn không cần thiết phí cái này khí lực. Bọn hắn hoàn toàn có thể làm được linh thức lên trực tiếp trao đổi. Như vậy người trước mặt này rất có thể căn bản cũng không phải là Phỉ, mà là Trương Bình Quân. Có thể Trương Bình Quân có khi như thế nào tại biến thân thành Phỉ tình huống dưới bảo lưu lại chính mình thần trí đây này. Trước đó một lần kia biến hình, Trương Bình Quân thần trí mặc dù không có triệt để tiêu tán, nhưng cũng bị Phỉ cường đại linh thức cấp ép đến mức hoàn toàn không có ngày nổi danh. Thuộc về Trương Bình Quân kia phần thần trí một cách tự nhiên lâm vào ngủ say. Trương Bình Quân băng lãnh dựng thẳng đồng tử ngưng tại Vạn Uyển các trên mặt. Vạn Uyển các trong lòng run lên, lập tức trở về thần. Những cái kia đều không trọng yếu, cái gì đều không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là xem Trương Bình Quân dáng vẻ một chút cũng không cho chuẩn bị lưu thủ. Còn tiếp tục như vậy, nàng thật phải chết. Nàng trước ý đồ cùng Trương Bình Quân hình thành đối kháng, phong bế trên người mình linh lực, mất đi những cái kia lỗ thủng. Phát hiện không được về sau, nàng lập tức sửa lại phương pháp, ý đồ sử dụng cửu tinh vấn thiên trận khống chế cùng quấy nhiễu Trương Bình Quân. Cửu tinh vấn thiên trận rốt cục làm ra một chút tác dụng. Có thể cũng chỉ có thể đối với Trương Bình Quân động tác hình thành nhất định chậm chạp hiệu quả. Lại cũng không có thể hoàn toàn ngăn cản. Nàng nhìn xem buông ra toàn thân sơ hở toàn lực thôn phệ thi khí Trương Bình Quân. Trong mắt lóe ra một đạo nồng đậm sát khí. Trương Bình Quân không cho nàng lưu đường sống. Nàng cũng không định lại đối với Trương Bình Quân hạ thủ lưu tình. Hiện tại mấu chốt nhất vẫn là nàng có thể sống sót. Về phần thăng tiên sự tình, trong nội tâm nàng rất là không cam tâm, lại cũng chỉ có thể trước thả một chút, đến lúc đó lại nhìn một chút có không có phương pháp khác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.